chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, vì cái gì không thấy ta? Chương 908, vì cái gì không thấy ta? Diệp Tu vẻ mặt từ ái vỗ vỗ đầu của hắn nói. Nhi tạp, làm khó ngươi tương đương. Từ Đồ Phong trực tiếp tạc mao, tiến lên liền cho hắn một quyền nói. Ngươi cẩu nhật mới là quy nhi tử tương đương. Hai người lập tức đánh làm một đoàn. Mộ Tư cùng Ma Tư đều mau bị hắn cấp cười đã chết, ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa nói. Từ Đồ Phong, người này đầu chọc sáng tương đương. Đi đi đi, đã trường ra tới không ít, lại trường một đoạn thời gian. Chính là đầu đinh, có thể gặp người, thật không biết ngươi tiểu tử này là như thế nào nhịn xuống. Nhân gia Trần Thanh Thanh đều đợi ngươi 6 năm thời gian. Này 6 năm chưa từng có bất luận cái gì màu hồng phấn tin tức. Một lòng mang theo ngươi loại, giúp hắn ra ra xử lý Trần gia việc vặt nhi. Nhân gia căn bản là không ngại ngươi hình tượng vấn đề hảo sao. Từ Đồ Phong lại nói. Lão tử để ý cần thiết cấp nữ nhi, lưu một cái hoàn mỹ ấn tượng tốt, nữ nhi đều đã 5 tuổi. Bắt đầu ký sự, lúc này loại này bộ dáng xuất hiện, nàng về sau có thể nhớ cả đời, rất nhiều người đối sinh mệnh nhớ kỹ người. Đều là lúc ban đầu thời điểm ấn tượng nhất khắc sâu, cho nên. Từ Đồ Phong ý tưởng kỳ thật rất có đạo lý, Diệp Tu đám người cũng có thể lý giải. Bất quá là tưởng trêu chọc hắn hai câu thôi, 6 năm thời gian. Hắn suốt qua 6 năm không thấy ánh mặt trời nhật tử, lại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ cùng bọn họ nói. Ra tới, mấy người trong lòng chẳng lẽ liền tưởng tượng không đến cái loại này hình ảnh sao? Chỉ biết nghĩ đến càng đáng sợ, lúc ban đầu lúc ấy trầm mặc. Chính là đối hắn đau lòng, nhưng tiểu tử này đã ra tới. Về sau hết thảy đều sẽ hảo lên, cũng liền đình chỉ đau lòng, bởi vì bọn họ cảm thấy Tư Đồ Phong loại. Người này, căn bản là không cần người đi đau lòng, hắn có thể chịu đựng hết thảy trắc trở. Cũng có thể xử lý tốt hết thảy, Hắc Mặc Tư đã chết. Về sau hắn cùng Trần Thanh Thanh trong thế giới, không còn có bất luận cái gì uy hiếp, chỉ hy vọng. Bọn họ quãng đời còn lại có thể không có bất luận cái gì khúc chiết. Hạnh phúc ở bên nhau, làm toàn thế giới người đi hâm mộ ghen tị hận đi, mà Tư Đồ Phong kế tiếp mỗi ngày kiếp sống trừ bỏ dưỡng hảo thân thể, chính là đi rình coi nữ nhi, ngay từ đầu, Trần gia ám vệ cũng đều không nhận ra hắn tới, chỉ là đương hắn là khả nghi nhân vật. Nhìn chằm chằm, nhưng sau lại cảm thấy không thích hợp, kia tiểu tử cư nhiên cùng Tư Đồ thiếu gia lớn lên có vài phần tương. Tự kia cũng là vì Tư Đồ Phong dần dần đem thân thể dưỡng trở về nguyên nhân. Ăn béo một ít, mỗi ngày rèn luyện, cơ bụng cùng cơ ngực toàn bộ đều luyện ra, dáng người đã hoàn toàn khôi phục. Tóc vẫn là đầu đinh, ở trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng dưới tình huống, lớn lên hơi có chút chậm, bất quá ở hắn hảo hảo bảo dưỡng hạ. Phát chất thực không tồi, trở lại thật dài một ít. Đi lộng cái xoái khí kiểu tóc. Hắn liền có thể lại nữ nhi trước mặt lóe sáng lên sân khấu, nhưng ảo tưởng là tốt đẹp. Sự thật lại là tàn khốc, Trần Thanh Thanh đã tại ám vệ nhóm trong miệng biết được. Người kia mỗi ngày đều sẽ đi nhà trẻ cửa theo dõi, mỗi lần nàng cùng nha nha cùng nhau rời đi. Hắn cũng sẽ rời đi, cái gì cũng chưa làm, liền dường như mỗi ngày đều chỉ là vì đi xem các nàng liếc mắt một cái giống nhau, gần là mấy tin. Tức này. Khiến cho Trần Thanh Thanh kích tướng tâm như cho tàn tâm. Lại bắt đầu sống lại đây, Tư Đồ Phong. Hắn đã trở lại, nhất định là hắn. Suốt 6 năm, hắn rốt cuộc đã trở lại, làm ám vệ theo dõi hắn. Tìm hảo hắn cư trú địa chỉ. Trần Thanh Thanh đêm đó liền giết qua đi, không có minh tới. Mà là âm thầm hình dung, Tư Đồ Phong mỗi ngày buổi tối đều là làm xong vận động. Rồi sau đó đi tắm rửa ngủ. Ngủ sớm dậy sớm, thói quen dưỡng thành đến đặc biệt hảo, liền vì hảo hảo bảo dưỡng thân thể, sớm ngày trở nên sinh long hoạt hổ lên, mà ngày nay. Hắn tắm rửa xong bọc khăn tắm ra tới, bỗng nhiên nhìn đến trên giường xuất hiện một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, mà cái kia đại mỹ nữ chính là hắn nha đầu, liền cảm giác cùng nằm mơ dường như, mỗi đêm đều sẽ nằm mơ mơ thấy tình cảnh. Lại bỗng nhiên phát sinh ở trong hiện thực, hắn hô hấp không khỏi cứng lại. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt hình ảnh, Trần Thanh Thanh một thân quyến rũ dáng người. Liền như vậy nằm nghiêng ở hắn giường lớn phía trên, trên người ăn mặc một bộ màu đỏ rực váy ngắn. Một đôi trắng nõn thon dài chân, bại lộ bên ngoài, cả người có vẻ yêu mị đến cực điểm. Làm người không tự giác tâm sinh một loại, thấy được liêu trai yêu tinh giống nhau, quả thực mỹ đến không giống chân nhân, sinh quá hai tử lúc. Sau Trần Thanh Thanh, nhiều vài phần vũ mị hơi thở, so trước kia, càng thêm dụ hoặc người, thấy Tư Đồ Phong há hốc mồm giống nhau đứng ở nơi đó. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như thế nào, cảm thấy chính mình hoa mắt, Tư Đồ Phong này một tiếng, gọi trở về tâm thần. Khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười khổ nói. Nha đầu, Trần Thanh Thanh dùng chất vấn miệng lưỡi. Hỏi, đều đã trở lại, vì cái gì không thấy ta? Lập tức liền sẽ thấy. Vì cái gì là lập tức? Không phải vừa trở về liền thấy. Người có biết hay không chúng ta ba cái hài tử, mỗi ngày đều ở ngóng trông ngươi trở về. Vô hình, đáy lòng liền sinh ra một cổ hỏa lên, kia hỏa khí chung. Lại bí mật mang theo vài tia ủy khuất, hắn không có chết. Nhưng vẫn cũng không chịu hiện thân, thật vất vả hiện thân. Lại người ở kinh thành, đi rình coi nha nha, chính là không chịu thấy bọn họ, là không chịu nhận bọn họ sao? Vẫn là ký ức lại không có. Nhưng nghe hắn trong miệng nỉ non ra tới nha đầu hai chữ. Căn bản là không giống, Tư Đồ Phong yên lặng hướng tới nàng đi qua đi. Rồi sau đó nhịn không được đem nàng bế lên tới, kéo vào trong lòng ngực, 6 năm thời gian không có đụng vào qua, cảm giác đã quen thuộc lại xa lạ. Tư Đồ Phong một đại nam nhân. Hốc mắt nhanh chóng biến hồng, thiếu chút nữa không rơi xuống nước mắt tới, rốt cuộc. Lại ôm tới rồi hắn tha thiết ước mơ nha đầu, rõ ràng là chân thật. Lại cảm giác giống như là đang nằm mơ, mà Trần Thanh Thanh cũng đã ủy khuất đến cực điểm, tích lũy 6 năm nước mắt, chưa bao giờ ở bọn nhỏ trước mặt đã khóc trong một đêm. Toàn bộ dâng tặng cho Tư Đồ Phong, một giọt lưu cái không dứt, một bên khóc một bên chất vấn. Hắn, này 6 năm đều đi nơi nào, Tư Đồ Phong lừa nàng nói. Bị Hắc Mặc Tư ném đến một tòa nguyên thủy rừng rậm. 6 năm thời gian mới đi ra, nhưng Trần Thanh Thanh lại không tin. Không có cái nào địa phương, có thể vây khốn hắn 6 năm thời gian, lấy Tư Đồ Phong bản lĩnh. Chính là rớt xuống vách núi. Hắn chỉ cần không ngã chết đều có thể bò lên tới, tuyệt đối là bởi vì chuyện khác nàng không tin nói. Tư Đồ Phong, người nói, người có phải hay không có nữ nhân khác, cùng người khác sinh hài tử, nha đầu. Đừng miên man suy nghĩ, ta đời này đều không thể làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, vậy ngươi đừng nói dối. Nói cho ta lời nói thật, ta ước chừng đợi ngươi 6 năm thời gian, ta cần thiết biết ngươi này 6 năm đều làm chút cái gì. Bằng không ta tổng hội nhịn không được đi miên man suy nghĩ. Bởi vì đã như vậy suy nghĩ 6 năm, không biết chân tướng. Ta liền ngăn không được sẽ đi tưởng, đều mau đem người bức điên rồi, 6 năm trong trí nhớ. Tư Đồ Phong từ đầu tới đuôi đều là chỗ trống, nói tốt muốn vượt qua cả đời người. Lại ước chừng 6 năm nhân sinh, không có hắn, còn có bọn họ hài tử. Sinh ra liền không có gặp qua ba ba. Hết chương.